Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1583. Chương 1583. Thời đại kim cương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chây muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chây cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Bị tạm thời đặt tên là lao nhanh 90 mô tô dạng xe lúc này đã bắt đầu ở Bạch Sơn Hắc Thủy bây giờ. Rong ruỗi, P, S, Bạch Sơn Hắc Thủy, vùng Đông Bắc Trung Quốc, trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang. Thử xe nhân viên đến từ công ty an ninh. Hàn Quảng ra công ty an ninh bên trong thật là có chút chơi xe người tốt. Ví dụ như bọn họ đội trưởng Hàn Quảng ra đồng chí. Nhưng cầm Hàn Quảng gia làm đi cho hắn thử xe cái này căn bản không có thể. Hàn Quảng gia làm không đến làm người khác cũng có thể đi. Vì vậy, công ty an ninh bên trong biết chơi xe người cơ hồ đều bị Vạn Phong lấy được chạy xe chơi. Những thứ này bị chọn được thử xe người trong đội vui vẻ lỗ mũi cũng sai lệch. Có tiền lương lãnh mỗi ngày cưỡi xe quá ghiền xe. Công việc này tốt biết bao. Yên có không vui đạo lý, không chọn người trên thì các loại hâm mộ ghen tị. Vạn Phong nhìn đám này vui ngu người vậy đi theo ha ha. Những thứ này hai hàng còn tưởng rằng là chuyện gì tốt. Bây giờ cưỡi mô tô liền làm hóng gió, lại qua hai tháng đâu. Thử xe cũng không phải là ba ngày hai ngày có thể thử xong. Bình thường cũng được ba bốn cái tháng, cái gì thời tiết đường gì mặt cũng được chạy. Không đem những xe này chạy gầy liền là sẽ không trở về. Thời điểm mùa đông chứng tử cũng có thể đông níu nắm chặt. Xem bọn họ còn có thể vui đi ra không? Dĩ nhiên cũng không đều là bọn họ cưỡi. Xe gắn máy ngành cũng có người đi ra ngoài thử xe. Nếu không làm sao nắm giữ người thứ nhất tư liệu. Thử đoàn xe thành lập xong sau đó. Thử đoàn xe liền chính thức lên đường. Trước mặt thí nghiệm đoàn xe phía sau đi theo công trình hậu cần cấp dưỡng đoàn xe. Cũng là ào ào một lớn xem. Những người này lúc này đi ra ngoài. Lúc trở lại lần nữa sợ là thì phải hết năm. Đưa đi thử đoàn xe sau đó. Vạn Phong nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Trình Công đánh tới. Trình Công và Đàm Thắng đi một cái hơn tháng. Cái này còn là Vạn Phong lần đầu tiên nhận được cái này hai cái hai hàng điện thoại. Trình Công, ta còn lấy là các ngươi hai cái đi lạc đâu. Rốt cuộc xác định các ngươi còn sống. Ha ha, Vạn Tổng, chúng ta mặc dù còn sống nhưng là cách tử vong vậy không bao xa. Hai người chúng ta nhưng mà mệt mỏi bánh. Xong rồi, xong rồi xong rồi. Chuyện bên kia mà nói như thế nào không nói. Cái này Trình Công nói chuyện phong cách đột biến nha. Đây là bị Đàm Thắng hàng này mang đi xuống mương. Đây cũng không phải là hắn nói chuyện phong cách. Cái này không những có thể so với dụ. Hơn nữa bánh như vậy vậy đúng đi ra. Trước đừng tố khổ. Không làm được chuyện. Người chính là khạc ra Hoàng Hà nhiều như vậy nước đắng cũng không dùng. Nói một chút tình huống bên kia chứ. Toàn thể tình huống cũng không tệ lắm. Thượng Hải về phía chính phủ ước gì bỏ rơi những thứ này bọc quần áo lớn. Nhưng là, một ít phương diện chi tiết có đợi tranh luận. Trong điện thoại không nói rõ ràng. Vạn Tổng người tốt nhất vẫn là tới một chuyến. Vạn Phong suy tư một phút. Được, hai ngày sau ta liền đi qua. Chờ ta cầm phúc lợi nhà máy tiếp nhận xong rồi. Trình Công để cho Vạn Phong đã qua cái này sợ là gặp không giải quyết được vấn đề khó khăn. Nếu không phải là không làm chủ được sự việc, đợi phúc lợi nhà máy tiếp nhận hoàn hắn chuẩn bị đến Thượng Hải đi một chuyến. Chỉ cần chính phủ không dưới chướng ngại, chuyện khác cũng dễ giải quyết. Vạn Phong mới vừa cầm điện thoại buông xuống, Văn Quang Hoa đừng không được tự nhiên vạn xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù hắn bây giờ thành là xe hơi bộ môn người phụ trách đã một cái hơn tháng, nhưng luôn cảm giác mình không giống như là làm quan. Lão có một loại anh hùng khí đoàn cảm giác. Vạn Tổng, ta muốn đề ra cái đề nghị. Văn Bộ trưởng, ngươi xem ngươi giống như một bị người đàn ông bỏ rơi tiểu tức phụ tựa như. thở mạnh điểm lớn tiếng chút, phải có lòng tin cầm ra chủ nhân ngươi ông tinh thần. Lặp lại lần nữa, vạn tổng, ta muốn đề ra cái đề nghị. Văn ánh sáng rực rỡ lớn tiếng một tiếng, nhưng cách vang dội vẫn là kém tầng thứ. Cái này còn kém không nhiều. Ngồi một chút, nói gì đề nghị? Văn Quang Hoa tìm Vạn Phong dĩ nhiên là liên quan tới xe chở hàng sự việc. Văn Quang Hoa ngồi ở Vạn Phong đối diện. Hai ngày trước chúng ta phái người đi xuống tiến hành điều nghiên thị trường thời điểm. Phát hiện thị trường một ít biến hóa. Nói tường tận nói, trong xã hội hiện tại làm vận chuyển cũng không là dùng xe ủi đất sao? Vạn Phong gật đầu, cái này rất chính xác. TQ mới vừa đổi mở thời điểm cần đại lượng vận chuyển lực. Không có như vậy nhiều xe hơi cũng chỉ có thể cầm xe ủi đất đủ số. Lúc ấy, rất nhiều khổ nhất mệt mỏi nhất vận chuyển sống cũng đều là xe ủi đất làm. Lên một đời lúc này hắn ngay tại cho người ta lái máy kéo. Từ năm 87 một mực lái đến năm 91 đến công xưởng đi làm mới ngưng. Khi đó chủ yếu làm việc chính là dọc theo biển khu vực xây tôm vòng. Dùng đá đi hải lý bổ sung. Năm 88 sau này xây nhà dân có úy như vậy thành gió. Chuyện này xây cất đội việc vậy đặc biệt hơn. Nuôi một máy xe ủi đất chuyên kéo tiền chuyên chở một ngày mau thu vào ở 120 đến 150 bây giờ. Trừ đi đốt dầu và mai tổn có thể còn lại hơn một nửa lời. Cấp này đoạn nhưng mà nói là phương Bắc người nuôi xe một cái sao sao kỳ. Những công việc này mà một mực kéo dài đến năm 90 trong cỡ đó. Tôm vòng xây cất xong. Xây cất đội thật giống như vậy không tốt lắm. Nuôi xe cũng không thái hành. Chúng ta phát hiện bây giờ xe ủi đất đang nuôi xe hộ trong đã bắt đầu thất sủng. Cái này không, nói nhảm sao? Chúng ta muốn sản xuất xe chở hàng vì cái gì? Bất kể là Thượng Hải 5 số 0 vẫn là Thường Xuân 4 số 0 cùng với đã ngừng sinh sản. 518 đến 60 xe ủi đất, thậm chí một ít vào bến tiệp khác cũng ở đây đào thải phạm vi. Những thứ này nuôi xe hộ bây giờ xem trọng tại xe hơi. Nhưng là không mua được xe. Cũng chỉ có thể xem trọng tại những cái kia báo phế lão giải phóng. Đây là sự thật. Xe ủi đất bởi vì tốc độ chậm. Phí dầu là tất nhiên phải bị xe hơi thay thế. Vạn Phong thì có qua sâu sắc thể nghiệm. Hắc Tiều xây tôm vòng thạch liệu toàn bộ là từ Hương Ô Lô Tàu Uy Thôn và Rộng Hoa Thôn Cao Thành. Núi kéo ra ngoài, từ cao thành núi đến Hắc Tiều bờ biển khoảng cách một cái tới lui khoảng cách ở 70 bên trong. Trường, giống vậy hai cái dỡ bốc công, một máy xe ủi đất dậy sớm khi trời còn tối có thể kéo 4 chuyến đá. Mà một chiếc lão rõ ràng thả lướt nhẹ kéo 6 chuyến. Đây chính là khác biệt, còn như mua lão rõ ràng thả đó cũng là không thu chuyện. Bây giờ một khí hai khí sản xuất Đông Phong Hòa giải thả liền còn thuộc về quốc gia phân phối. Cơ vốn không tiến vào thị trường. Chính là có người muốn mua vậy không mua được. Thế nhưng chút báo phế lão rõ ràng thả nhưng khắp nơi đều có. Giá cả ở 4-5 ngàn cỡ đó. Vừa kinh tế lại lợi ích thiết thực. Chính là ái xuất điểm trở ngại. Một ít nuôi xe hộ muốn một loại có thể kéo 5 phương đá hoặc là 5 phương cát cỡ nhỏ xe chở hàng. Tốt nhất là củi đốt dầu có thể từ tháo. Giá tiền ở 40.000 chừng không vượt qua 50.000 xe. Chúng ta không đâu vào đâu quá nhỏ. Ta đang suy nghĩ chúng ta có thể hay không trước thiết kế cái này một khoản tiểu xe chở hàng. Vạn Phong cho là chuyện gì đâu. Đây không phải là có sẵn sao? Liền phát động cơ hội đều là có sẵn. Cái này dễ thôi. Vạn Phong cầm bút lên tìm tới một tờ giấy trắng. Xoát xoát xoát tự vẽ một cái thời đại kim cương 598 kiểu xe. Cái này hắn quen thuộc hơn. Hắn mở qua thời đại kim cương 818 lật đấu xe cho người ta kéo qua xi măng. Đối với xe này một lần tham số liền như lòng bàn tay. Hơn nữa bọn họ nhà máy còn có sẵn động cơ kỹ thuật. năm đó Hoa hậu hãng cơ giới nghiên cứu ra động cơ còn ở nơi nào nhàn rỗi đây? Vạn Tổng, ngươi thật là thần, lần trước ngươi tùy tiện một bức tranh chúng ta trở về quá giang xe mô thật là sùng bái xong. Không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay lại tùy tiện vẽ ra một cái hoàn mỹ kiểu xe. Nhìn liền thoải mái, Vạn Phong có chút đỏ mặt. Ngại quá, ta đây là ăn cắp bản quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-di-tao-vi-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.